Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, nhan ra ba mỹ nhân. Băng thanh ngọc khiết, ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, hướng ta khoe khoang ngươi ưu thế cùng tư bản, không có chút ý nghĩa nào. Nhan Như Tuyết thong dong đáp, thứ hai hội đồng quản trị phía trên. Hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. Nói chuyện, Nhan Như Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, chắc chắn lạnh lùng hướng lấy thư phòng bên ngoài Nhan Tiểu Hào ba người. Nhanh chân đi đến, sắc bén như ánh đao ánh mắt, khóa chặt tại Nhan Tiểu Hào trên thân. Từng chữ nói ra cảnh cáo nói, đây là nhà ta, mời ngươi rời đi, ta không hy vọng nhìn thấy ngoại nhân, tại trong nhà của ta kêu gào. Vừa nói chuyện, Nhan Như Tuyết nhấn trên tường kêu cứu cái nút. Cái tiểu khu này mỗi gia đình đều lắp đặt kêu cứu trang bị. Cùng tiểu khu bảo an trung tâm tương liên, ngoặc kép, tiếng kêu cứu, không ngừng quanh quẩn trong thư phòng. Mà Nhan Tiểu Hào thì vẫn như cũ huệ oải híp mắt. Thon dài thân thể dựa vào lấy thư phòng khung cửa. Ý vị thâm trường nói, Nhan Như Tuyết, người tiện nhân này. Ta không chỉ có muốn lấy được các ngươi Nhan gia sản nghiệp, càng muốn lấy được các ngươi Nhan gia ba mỹ nhân thân thể. Theo ta được biết, Nhan Như Sương, Nhan Như Tuyết, Nhan Như Mộng ba tỷ muội, cho tới hôm nay vẫn là cái băng thanh ngọc khiết nữ hài tử. Có thể đồng thời đem các ngươi ba tỷ muội cho lên, đời ta cũng sẽ không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Ta muốn đem các ngươi ba tỷ muội nhốt ở trong lồng, lột sạch y phục, giống sủng vật đồng dạng nuôi dưỡng. Ha ha ha, vừa nghĩ tới các ngươi ba tỷ muội mê người phong thái, ta liền không nhịn được dục dịch. Hai cái bảo tiêu càng phi thường phối hợp đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, đứng tại Nhan Tiểu Hào phía trước, triệt để phong bế Nhan Như Tuyết đường đi. Các ngươi hai cái dọc theo con đường này rất vất vả, vì cảm tạ các ngươi nỗ lực, ta quyết định đem tối nay tại Nhan Như Tuyết trên thân thứ hai pháo để cho các ngươi đến đánh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Tiểu Hào vỗ vỗ hai cái bảo tiêu bả vai, vô cùng hào sảng hỏi. Hai cái bảo tiêu cùng kêu lên đáp lại nói, đa tạ Nhan công tử thành toàn. Nhan Tiểu Hào phun ra một vòng khói, cười hắc hắc nói, có thể đem Giang Thành Nam người cảm nhận bên trong băng sơn nữ thần cho lên, tuyệt đối là chúng ta tám đời tu luyện tới phúc khí a. Nhiều ít nam nhân vì băng sơn nữ thần hồn khiên mộng nhiễu, nghe nói cái kia Tôn Xương Thạc chính là vì được đến Nhan Như Tuyết thân thể mới cuối cùng đi vào lạc lối, biến thành yêu nhân. Sau cùng chết oan chết uổng, bỉ ổi. Nhan Như Tuyết trầm giọng quát lớn, nàng cũng không nghĩ tới Nhan Tiểu Hào, vậy mà so với nàng trong tưởng tượng còn có vô sỉ. Nhan Tiểu Hào không quan trọng cười cười, theo ngươi làm sao mắng, ta không quan tâm, bởi vì ta biết mình vốn chính là cái bỉ ổi người. Huống chi có thể đem ngươi áp tại dưới thân một xính hùng phong. Bỉ ổi một chút cũng không quan trọng á. Đợi chút nữa, ta ngược lại là phi thường chờ mong theo ngươi vị này băng sơn nữ thần trong miệng phát ra ngâm nga âm thanh đến tột cùng là cái dạng gì? Là trầm thấp khàn giọng muốn nói còn nghỉ, vẫn là cao vút to rõ, trông cậy vào ta có thể đâm vào càng sâu, dùng lực càng mạnh? Ta thật rất muốn biết. Nhan Như Tuyết cưỡng chế lấy chính mình lửa giận, xem xét thời thế, nàng cũng biết, lấy chính mình một giới nữ lưu thế hệ, rất khó theo Nhan Tiểu Hào ba người đang bao vây thoát khốn. Nàng bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có tiểu khu bảo an. Đông Hoa tiểu khu cũng coi là thượng giang thành cảnh nội, tương đối cao lúc tiểu khu một trong, thuê mướn bảo an. Cũng đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, bất luận là năng lực làm việc, vẫn là thái độ làm việc, đều rất không tệ. Ngay tại Nhan Như Tuyết kêu cứu tín hiệu phát ra về sau, Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 4 cái bảo an đã phá cửa mà vào, đi vào Nhan gia. Bọn họ theo bảo an trung tâm giám sát bên trong, biết được kêu cứu người cụ thể phương vị, vì cứu người cũng không lo được hắn, trực tiếp cưỡng ép phá cửa, tiến vào Nhan gia, trực tiếp đi vào kêu cứu tín hiệu phát ra thư phòng. Các ngươi 3 cái là làm gì? Một cái rõ ràng là đội trưởng bảo an, lớn tiếng chất vấn, Nhan Tiểu Hào 3 nam nhân, đem Nhan Như Tuyết một cái xinh đẹp nữ nhân, chắn trong thư phòng, những người an ninh này cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ra kết luận. Người bị hại khẳng định cũng là Nhan Như Tuyết. Các vị bảo an đại ca, 3 người này cưỡng ép xâm nhập nhà ta, mời các ngươi giúp ta đem bọn hắn đuổi đi ra. Nhan Như Tuyết bình tĩnh khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên nàng cũng muốn lộ ra vẻ mặt ôn hòa biểu lộ. Cùng bảo an đối thoại, nhưng tính cách gây ra, lời đến khóe miệng lúc, thần sắc cũng theo biến đến lạnh lùng âm hàn, mà bảo an cũng bởi vì Nhan Như Tuyết khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, chủ động xem nhẹ Nhan Như Tuyết thần sắc cùng ngữ khí. Dù sao, có thể tại mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, một triển hùng phong, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. 4 cái bảo an đều là nhiệt huyết sôi trào. Bảo an đội trưởng khua tay trên tay cảnh côn, chỉ hướng Nhan Tiểu Hào 3 người, trầm giọng quát nói, các ngươi 3 cái còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Cưỡng ép xâm nhập khu dân cư, đây là hành vi phạm pháp, nếu như ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi còn không nghe lời, vậy cũng đừng trách ta động dùng vũ lực, bảo hộ chủ xí nghiệp thân người tài sản an toàn không bị hao tổn mất. Là ta trước trách, ta còn muốn đem ngươi giao lại cho cảnh sát. Nói chuyện, bảo an đội trưởng hướng về phía bên người 3 cái đội viên một bĩu môi. 3 cái đội viên lập tức giống như là đánh máu gà giống như nóng lòng tại Nhan Như Tuyết trước mặt biểu hiện mình anh dũng uy phong. Siêu siêu siêu, lẻn đến Nhan Tiểu Hào 3 người trước mặt, nỗ lực đem Nhan Tiểu Hào 3 người lôi ra Nhan ra. 100.000 cây em vuông kim ngân thành, chiếm cứ 2 thế lực lớn, lấy theo trong thành thị ở giữa uốn lượn mà qua Kim Sa Hà làm ranh giới. Phương Nam có triều đình quân thủ vững, phương Bắc thì rơi vào phản quân chi thủ, tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, lấy Diệp Thiên tu vi, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, liền tiến vào phòng thủ kiên cố, đề phòng xâm nghiêm phản quân đại bản doanh. Vùng này đều là chập trùng không bằng phẳng đồi núi, lùm cây xinh, nguồn nước phong phú, vô cùng thích hợp dựng trại đóng quân, làm quân đội khôi phục nguyên khí chọn lựa đầu tiên chi địa. Diệp Thiên thân hình không ngừng trong không khí lướt qua nói đạo tàn ảnh, dựa theo Hoa Yêu linh hồn cung cấp tin tức, phản quân đại bản doanh mặt sau có một mảnh địa thế khoáng đạt đồng bằng, bên trên bình nguyên kiến tạo lên cao đến 100 mét tế đàn. Tối nay đêm trăng tròn, phá thiên kế hoạch liền muốn tại trên tế đài mở màn. Diệp Thiên xa xa đã nhìn thấy 5 cây số bên ngoài, cao vút trong mây tế đàn, ở dưới bóng đêm, vụt lên từ mặt đất, giống một thanh đâm rách mây xanh lợi kiếm, trực chỉ thương khung. Tế chung quanh đài thì là trồng chất trọng binh bảo thủ, các loại đại pháo, súng máy, tăng quay chung quanh tại tế đàn xung quanh 2 cây số phạm vi bên trong. Càng có máy bay ném bom tại tế đài bầu trời, quanh mình xoay quanh, một cỗ túc sát xâm nghiêm khí tức theo tế đàn xung quanh truyền đến, thật đúng là chú ý cẩn thận nha. Chỉ tiếc, gặp gỡ ta thì loại này trận thế, căn bản khó không được ta à. Diệp Thiên tìm một chỗ thấp bé lùm cây, chui vào, nhìn qua nơi xa như lâm đại địch tràng diện, tự lẩm bẩm một câu, nhíu lại lông mày, nhếch miệng lên một vệt bất cần đời đường cong, móc ra một cái ngậm vào trong miệng, bởi vì nghĩ đến tàn thuốc hỏa quang sẽ khiến chung quanh binh lính tuần tra chú ý. Hắn cũng không có đốt điếu thuốc, mà chính là ngẩng đầu híp mắt, nhìn hướng lên bầu trời ánh trăng. Tối nay sao sáng rực rỡ, đêm lạnh như nước, gió mát say mê, một vầng trăng sáng tại hơi mỏng tầng mây bên trong ghé qua. Còn không có hoàn toàn hình thành trăng tròn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?